Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, cuối cùng đuổi tới. Có lẽ người khác không biết cỗ này chakra là ai, nhưng là Shinosuke lại biết cỗ này chakra chủ nhân, dù sao hắn nhưng là cùng đối phương đã từng quen biết. Đồng thời còn làm cho đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Từ trong tay đối phương đạt được lục đạo quyển trục, cho nên đối với Uchiha Madara chakra, Shinosuke là biết đến. Lúc trước cửu vĩ chakra thực sự quá cuồng bạo, che giấu Uchiha Madara chakra, cho nên Shinosuke cũng không có trước tiên cảm giác được Uchiha Madara chakra. Cửu vĩ cùng Uchiha Madara quan hệ trong đó, Shinosuke vẫn là có hiểu biết. Biết cửu vĩ thống hận nhất người liền là Uchiha Madara, cho nên cửu vĩ tại phát giác được Uchiha Madara chakra về sau, trực tiếp bảo tàu bên trong cửu vĩ, lấy Kushina trước mắt phong ấn thuật căn bản là không có cách ngăn cản. Coi như Minato cũng hẳn là thúc thủ vô sách, thất sách, Shinosuke nói thầm một tiếng. Lúc đầu hắn đã đem tất cả sẽ vấn đề xuất hiện đều đã nghĩ đến. Hoặc là nói, hắn cho rằng Obito là sự kiện lần này lớn nhất hắc thủ. Chỉ cần đem Obito cho kềm chế, Kushina cùng Minato bên kia hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì lớn biến cố. Có lẽ hắn nghĩ tới Zetsuden, nhưng Shinosuke cũng không cho rằng Minato không cách nào hạn chế Zetsuden. Lại nói tiếp, Miyato bên người thế nhưng là có Anbu cùng Root Ninja tại. Về phần Uchiha Madara chakra, hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này, tức liền dẫn mặt nạ. Shinosuke tựa hồ cũng nhìn thấy Obito đắc ý khuôn mặt, sắc mặt cũng không khỏi khó coi mấy phần. Ngươi rất tốt, lần này trước hết buông tha ngươi, Shinosuke đối Obito hừ lạnh một tiếng. Thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Shinosuke biến mất, Obito thân thể trùng điệp tựa vào sau lưng trên cây. Mồ hôi thuận mặt nạ của hắn trượt xuống. Mangekyo Sharingan cũng đã biến mất. Sarutobi Shinosuke thật sự là một cái đáng sợ gia hỏa, ta đây coi như là nhặt về một cái mạng mà, Obito tự giễu một câu. Trong mắt để lộ ra thật sâu không cam lòng. Là một cái người báo thù, hắn vậy mà không có được thực lực tuyệt đối. Thậm chí nếu như không phải Zetsuden kế hoạch thành công, nói không chừng hắn đã chết tại Shinosuke trong tay. Shinosuke cuối cùng vẫn là không có giết Obito, bởi vì hắn không dám đem sự kiện lãng phí ở nơi này. Cường đại như thế cửu vĩ chi lực, chỉ có thể nói rõ phong ấn của nó liền muốn vỡ vụn. Cửu vĩ lúc nào cũng có thể trốn ra được. Cái kia làm Jinchuriki Kushina tuyệt đối sẽ tử vong. Thậm chí ngay cả Minato đều sẽ gặp nguy hiểm. Có lần trước Shiroi Kiba tự sát kinh nghiệm, Shinosuke biết, tại nào đó một số chuyện bên trên, cho dù mình hữu tâm ngăn cản, nhưng có đôi khi chuyện này vẫn là sẽ dựa theo an bài tốt vận mệnh đi xuống. Shiroi Kiba tự sát đã để Shinosuke hối hận. Hiện tại nếu là Minato cùng Kushina đều cùng nguyên tác bên trong chết tại cửu vĩ tai ương bên trong, Shinosuke cảm thấy mình nhất định sẽ tự trách chết. Rõ ràng làm nhiều như vậy chuẩn bị, vì cái gì vẫn là không có cải biến vận mệnh của bọn hắn. Mà loại chuyện này, Shinosuke tuyệt đối không cho phép lại phát sinh, cho nên hắn từ bỏ chém giết Obito cơ hội, hướng thẳng đến Minato bên kia tiến đến. Minato còn có Kushina, các người nhưng muốn kiên trì, Shinosuke trong lòng giống giận. Tị hợi chưa máu tử dậu, nương theo lấy Minato kết ấn, một cái màu đen hư ảnh dần dần xuất hiện tại Minato sau lưng. Hư ảnh mang theo quỷ đầu mặt nạ, hất lên tóc trắng, trong miệng cắn một cây chủy thủ. Sự xuất hiện của nó để trong này tâm thế giới phảng phất đi tới thế giới cuối cùng. một cỗ vạn vật tàn lụi cảm giác. Mặc dù Minato còn không có hoàn toàn tiếp xong ấn, nhưng Shinigami hư ảnh đã xuất hiện hơn phân nửa. Hắn mang theo khí tức, để cửu vĩ phảng phất thấy được thiên địch. Đây là vật gì? Shinigami xuất hiện. Cuồng bạo cửu vĩ tựa hồ khôi phục một chút lý trí. Hoảng sợ nhìn xem cái kia màu xám hư ảnh. Khí tức của hắn, phảng phất để cửu vĩ nhớ tới đã từng Rikudo Sennin. Mặc dù khí tức khác biệt, nhưng có chút bản chất vẫn là giống nhau. Khí tức của bọn hắn bên trong đều ngậm có một loại tên là thần hương vị. Một loại khác biệt với người cùng vĩ thú hương vị, cũng là cao hơn nhiều cả hai hương vị. Thần, chẳng lẽ gia hỏa này rút Rikudo lão đầu tử là đồng dạng tồn tại? Nghĩ tới đây, cho dù là cuồng bạo bên trong cửu vĩ đều theo bản năng lui về sau một bước nhỏ. Nó biết rõ lục đạo năng lực, nếu là cái tên trước mắt này có thể cùng lục đạo so sánh, giống như nó có thể nói thẳng bái bai. Sợ hãi mà nhìn thấy cửu vĩ động tác, Minato âm thầm nói một câu, bất quá tay bên trong ấn cũng không có đình chỉ. Buổi trưa, Shiki Fujin thứ hai đếm ngược cái ấn, chỉ cần lại kết cái cuối cùng tị chữ ấn, hắn liền có thể hoàn chỉnh triệu hồi ra Shinigami hư ảnh. Dùng linh hồn của mình làm đại giá, triệt để phong ấn cửu vĩ. Sau lưng, Kushina tê tâm liệt phế hô hào. Nàng cực độ hối hận để Minato học tập cái này nhẫn thuật. Vốn cho rằng đối phương chỉ là hứng thú, không nghĩ tới cuối cùng lại dùng được. Minato sắc mặt kiên định một mảnh. Kushina tiếng gọi ầm ĩ, mặc dù đánh trúng nội tâm của hắn mềm mại nhất địa phương, nhưng có đôi khi chính là bởi vì dạng này mới cần phải tự làm ra hy sinh. Tỷ, ngón tay chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỉ cần kết xong cái này ấn, hết thảy liền có thể kết thúc. Shinosuke, về sau Kushina và Naruto liền nhờ ngươi quan tâm. Minato nhếch miệng lên, lộ ra ngày xưa nụ cười ấm áp. Hắn biết, cho dù mình không có ở đây, tại Konoha cũng sẽ không có người dám khi dễ Kushina và Naruto. Đáng tiếc, về sau không thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, một tia tiếc nuối tại Minato trên mặt. Lộ ra, tỷ chữ ấn đã nhanh phải hoàn thành hơn phân nửa. Bá, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Minato trước mặt. Bắt lại Minato cánh tay, đánh gãy hắn sau cùng ấn. Vợ con vẫn là chính ngươi chiếu cố tốt kề vai chiến đấu cơ hội còn nhiều. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Minato trong tai, thanh âm này còn mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Còn tốt rốt cục đuổi kịp. Shinosuke trùng điệp thở dài một hơi, muốn là mình vừa mới muộn nửa giây, Minato liền thật triệu hồi ra Shinigami. May mắn mình không có một lòng muốn đánh giết Obito, mà là trước tiên chạy tới. Shinosuke, nhìn trước mắt bản thân, Minato khẽ cười nói, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Có một số việc chậm trễ, Shinosuke có chút áy náy đối Minato nói ra. Bây giờ nghĩ lại, trước đó hắn một mực tại truy sát Obito, cái sau cũng một mực tại tránh. Nhưng càng nhiều thì là đang trì hoãn thời gian, cho Zetsuden đầy đủ thời gian dùng để chấp hành kế hoạch tiếp theo. Nghĩ đến Zetsuden, Shinosuke trước khi đến cũng nhìn thấy cùng Zetsuden rằng co Sunet. Zetsuden năng lực hắn hết sức rõ ràng, Sunet cũng không phải là thuần túy chiến đấu hình ninja, cho nên hắn đã thông chi rút ninja toàn lực trợ giúp Sunet đánh lui Zetsuden. Không tiếc bất kỳ giá nào. Trong mắt hắn, Root Ninja chết sạch, đều không có Sunet một sợi tóc tới trọng yếu. Cũng không thèm để ý mình đằng sau có thể hay không trở thành quang can tư lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.